Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, chương 49 chapter 054 chapter 054, khụ khụ. Phen ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tự mình đi thấy một chút vị kia kêu Ngũ Tử Mặc thiếu. Niên, An Man, phu nhân từ kích động chung phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến vừa mới phun tào chính mình ra nhi tử, có điểm ngượng ngùng. Nhưng là nghĩ đến Ngũ Tử Mặc thiếu niên này, lại bắt đầu kích động. Ngoặc kép, phu nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước không cần đi cho thỏa đáng, thiếu gia bên kia còn không biết kết quả thế nào đâu, nếu cấp phu nhân như vậy vội vã chạy tới, đem cái kia thiếu niên cấp dọa chạy làm sao bây giờ? Lão quản gia nhớ tới Ngũ Tử Mặc thân phận, mi mắt hơi rũ, cúi đầu lại lần nữa mở miệng nói, phu nhân... Vị kia Ngũ Tử Mặc là một vị không có thể thức tỉnh người thường, thiếu gia tình huống. Thân là An Man gia tộc quản gia đương nhiên rõ ràng, khó được thiếu gia có thể gặp được một gái để bụng người. Nhưng là đối phương lại là người thường, việc này đối lão quản gia tới giảng là có điểm thất vọng. Bất quá lão quản gia càng hy vọng chính là thiếu gia có thể vui vẻ. Người thường, nghe được Ngũ Tử Mặc là người thường. Kích động An Man, phu nhân cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, ngồi trở lại ghế trên, cúi đầu, nhìn trước mặt chén trà, không biết suy nghĩ cái gì. Phu nhân, không khí trở nên trầm mặc, lão quản gia không khỏi nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Ai, cuối cùng đáp lại lão quản gia chính là một tiếng bất đắc dĩ thở dài thanh. Người thường liền người thường đi, khó được Scott kia hai tử lần đầu tiên gặp được như vậy một cái để bụng ở biết được Ngũ Tử Mặc là. Người thường thời điểm, An Man, phu nhân cùng lão quản gia giống nhau là thất vọng. Nếu là dẫn đường, liền tính hai bên dung hợp độ thấp hơn 5% bọn họ cũng nhận. Ai kêu ngay từ đầu Scott cùng dẫn đường ghép đôi sau dung hợp độ kết quả như vậy, kỳ ba. Cho nên làm cảm kích giả nhóm tỏ vẻ đã phi thường bình tĩnh. Liền tính lại đến một cái 0% bọn họ đều có thể mặt vô biểu tình tiếp thu kết quả này. Phen ngươi cũng biết trước kia chúng ta gạt Scott đi làm dung hợp độ ghép đôi. Kết quả tốt nhất cái kia mới chỉ có 5%. Này cùng tìm dẫn đường cùng tìm người thường căn bản không có gì khác nhau. Hiện tại khó được Scott có coi trọng người. Chúng ta đương trưởng bối. Cũng không hảo bổng đánh uyên ương. Ngươi nói đúng không? An Man phu nhân nói được thực thiện giải nhân ý. Bất quá ở đây hai người đều biết lấy nguyên soái đại nhân tính cách. Vô luận bọn họ là đáp ứng vẫn là phản đối, kết quả đều là giống nhau. Hiện tại Scott thân là thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy, cũng không ai dám dùng thân phận đi áp hắn. Vũ lực liền càng thêm không có khả năng. Tinh tế mạnh nhất lính gác không phải nói giỡn, biết rõ kết quả còn không bằng ngay từ đầu liền không cần cho nhau lan lộn. Thương cảm tình không nói, còn hao tâm tốn sức. Nghe được phu nhân không có phản đối, lão quản gia trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Bất quá đang nghe đến phu nhân lại một cái quyết định sau, lập tức mở miệng ngăn cản. Phen, ta còn là rất muốn đi nhìn xem cái kia kêu Ngũ Tử Mặc thiếu niên. Nói lời này An Man, phu nhân một chút cũng không có trước mặt ngoại nhân cái loại này cao quý điển. Nhã, cùng bên ngoài những cái đó truy tinh tiểu cô nương căn bản không kém. Ngoặc kép, phu nhân. Ta không thể không nói nếu ngươi thật sự tự mình chạy đi tìm Ngũ Tử Mặc. Không nói thiếu gia bên kia, sẽ dọa đến đứa bé kia ai. Hảo đi, ta đã biết cho nên nói đương cha mẹ chính là như vậy phiền toái. Muốn nhìn nhi tử trò hay đều phải cố kỵ này cố kỵ kia. Ai, không bằng phên ngươi thay ta đi. Phu nhân ngươi này quyết định thật sự là quá không phúc hậu. Ta đi theo ngài đi có cái gì khác nhau sao? Úp. Không, có khác nhau, chính là mặt sau thiếu gia tìm phiền toái là tìm ta không phải tìm ngài. Lão quản gia thân là hầu hạ An Man gia tộc 100 nhiều năm lão nhân. Sao có thể không rõ ràng lắm nhà mình thiếu gia tính cách. Nói dễ nghe là kêu băng sơn diện than, không dễ nghe chính là muộn tao còn đặc lòng dạ hẹp hòi. Phu nhân xin yên tâm, về thiếu gia cùng vị kia Ngũ Tử Mặc thiếu niên sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Một có cái gì mới nhất tiến triển, nhất định sẽ hồi báo cấp phu nhân biết. Vậy được rồi, việc này liền giao cho ngươi, không có thể đem lão quản gia hống đến Scott bên kia. có chút buồn bực, bất quá có thể kịp thời biết được hai người tin tức đối An Man phu nhân tới giảng vẫn là có thể ở tiếp thu phạm vi. Đúng rồi, hôm nay hẹn ái toa phu nhân đi thăm cô nhi viện. Cấp trong cô nhi viện bọn nhỏ lễ vật ngươi chuẩn bị tốt sao? Hồi phu nhân, đã chuẩn bị tốt, phiền toái ngươi. Trước đi xuống đi, ta tưởng lại ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Tốt phu nhân, nhìn đến phu nhân không cần chính mình hầu hạ ở bên, lão quản gia gật đầu thi lễ, cung kính lui ra, ở về phòng trên đường. Lão quản gia liên hệ ở bên cạnh phụ trách quản lý Scott biệt thự tôn tử, làm hắn lại đây có quan trọng sự tình phân phó. Thu được ra ra bưu kiện, Cách Lâm còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Đem trên người công tác nhanh chóng giao cho những người khác sau, vội vội vàng vàng chạy chậm đến ra ra phòng. Nhưng mà nguyên bản còn tưởng rằng có quan trọng sự tình, Cách Lâm nghe xong ra ra phân phó sau, có loại đầy đầu hắc tuyến cảm giác. Ra ra ngài lão đây là ở hố tôn tử à? Ngài cùng phu nhân cũng không dám đi vây xem thiếu gia cùng ngũ tử mặc. Chẳng lẽ hắn liền dám sao? Cách Lâm, yên tâm, thiếu gia nhất định sẽ không trách tội ngươi, ha ha. Gia gia, ngài lão nói lời này thời điểm có dám hay không đối với ta đôi mắt lặp lại lần nữa. Chỉ là vô luận Cách Lâm như thế nào lên án nhà mình gia gia lạnh khốc vô tình, cũng không thể không dưng dưng đóng gói hảo hành lý, đi tinh cầu mặt khác một bên tìm Scott thiếu gia. Lão quản gia đứng ở huyền phù xe trước, biểu tình phi thường nghiêm túc. Tựa như ở phân phó cái gì quốc gia đại sự giống nhau đối với Cách Lâm nói. Nhớ kỹ, thiếu gia cùng ngũ tử mặc hai người chi gian vô luận phát sinh sự tình gì, đều phải bằng mau tốc độ kỷ lục xuống dưới phản hồi đến ta nơi này. Còn có nếu như có thể xứng với video liền càng tốt. Gia gia, nhà ngươi tôn tử tuy rằng là lính gác, nhưng là chỉ là lính gác trung thực lực trung đẳng thiên hạ mà thôi. Thật sự không phải đương tình báo thám tử Liêu A, nếu không thiếu gia cũng sẽ không làm hắn đãi ở biệt thự bên trong đương quản gia. Nhưng mà vô luận đáy lòng cỡ nào khóc không ra nước mắt, Cách Lâm chỉ có thể dưng dưng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành gia gia công đạo nhiệm vụ. Lão quản gia đứng ở trang viên đại môn biên, nhìn huyền phù xe rời đi thân ảnh, mãn nhãn gật gật đầu, xoay người tiếp tục vội công tác. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ ngũ tử mặc không biết lại có một cái bị buộc lại đây vây xem hắn. Bát quái người đáng thương sĩ chính hướng bên này xuất phát. Hôm nay ra cửa sau ngũ tử mặc có loại hắn có phải hay không chạy sai địa phương cảm giác. Mẹ thượng giáo, những người đó, hôm nay vì ngũ tử mặc dẫn đường chính là một vị trung niên nhân. Dung mạo hòa ái, không giống như là làm nghiên cứu khoa học càng như là nhà bên đại thúc. Người thường. Họ Mễ, quân hàm, thượng giáo, dọc theo đường đi, ngũ tử mặc liền phát hiện có không ít người rất xa đứng ở nơi xa. Sau đó dùng rình coi dường như động tác nhìn hắn, làm ngũ tử mặc thật là vẻ mặt vô ngữ. Ta nói các ngươi mấy ngày này khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh. Nhìn lén cũng muốn chuyên nghiệp một chút a. Các ngươi này nói rõ là quang minh chính đại xem a. Ha ha, những người đó ngũ tử mặc ngươi không cần để ý. Đều là nhàn đến hoảng. Bất quá thực mau sẽ có công tác muốn vội. Vị này mễ thượng giáo rõ ràng là cười tủm tỉm nói lời này, nhưng là nơi xa vây xem bát quái chúng nhóm tất cả đều theo bản năng run rẩy run. Sau đó giống tựa nhớ tới cái gì vẻ mặt hoảng sợ, tất cả đều lại chạy. Ngoặc kép, nam thần, nếu nhà ngươi các tinh anh tới nhiều vài lần trường hợp như vậy, thực hủy ấn tượng a có hay không? Đây là trong truyền thuyết liên bang mạnh nhất quân đoàn thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Ngũ tử mặc không cần phải xen vào những cái đó. Tới, nguyên soái cố ý vì ngươi chuẩn bị phòng nghiên cứu ở bên này. Mẹ thượng giáo nhìn đến những cái đó vây xem chúng nhóm tất cả đều rời đi sau, vừa lòng gật gật đầu. Muốn vây xem liền phải cẩn thận một chút mới là sao. Như vậy, quang minh chính đại, đem người cấp dọa chạy tiểu tâm nguyên soái tìm các ngươi phiền toái. Vẫn là hắn thông minh, đem hôm nay dẫn đường nhiệm vụ cấp cướp được tay. Trải qua hắn gần gũi quan sát, vị này kêu ngũ tử mặc thiếu niên, mẹ thượng giáo rằng thật thật đúng là không thấy ra có cái gì đặc biệt địa phương. Thật muốn nói đặc biệt, chính là đứa nhỏ này thể chất quá yếu. Tư liệu mặt trên giống như ký lục chính là E. Như vậy tiểu thân thể, có thể thừa nhận được Dũng Mãnh nguyên soái sao? Theo ở phía sau Ngũ Tử Mặc, không biết phía trước dẫn đường vị kia hắn cho rằng là Hảo Hảo tiên sinh đại thúc mán đầu óc không? Hải Hoài ý niệm mà ni chỉ là đối phương đột nhiên dừng lại bước chân. Ngũ Tử Mặc không thể không nhỏ giọng kêu đối phương một tiếng. Mẹ thượng giáo, khụ khụ, ngượng ngùng vừa mới thất thần, không hổ là có thể đem dẫn đường nhiệm vụ cấp cướp được tay mễ. Thượng giáo, hoàn toàn không bị Ngũ Tử Mặc phát hiện hắn mãn đầu óc màu vàng tư tưởng. Hơi hơi mỉm cười, ở một phiến nhắm chặt trước đại môn dùng quang não quét một chút. Sau đó lại làm Ngũ Tử Mặc cũng dùng quang não cùng quét một lần. Trải qua hai người quang não xác định, kia phiến nhắm chặt đại môn mới chậm rãi mở ra. Ngũ Tử Mặc, đây là nguyên soái cố ý vì ngươi chuẩn bị phòng nghiên cứu. Bởi vì chỉ có ngươi một người, cho nên này phòng nghiên cứu không lớn. Bất quá các loại thiết bị đầy đủ hết. Nếu có cái gì thiếu, ngươi có thể tìm ta. Mẹ thượng giáo một bên giới thiệu phòng nghiên cứu nội thiết bị, một bên đối với Ngũ Tử Mặc nói, còn có, này gian phòng nghiên cứu vừa mới thông qua ngươi quang não chứng thực. Lần sau chỉ có thể là ngươi một nhân tài có thể mở ra, hoặc là thông qua ngươi cho phép mới có thể mở ra kia phiến môn. Scott vì Ngũ Tử Mặc phòng nghiên cứu có thể nói là hoa tận tâm tư, bảo mật thi thố càng là nhất lưu, địa lý vị trí cũng là nhất tới gần quân đoàn tổng bộ chủ khống hệ thống. Như thế nào, ta phi thường vừa lòng, cảm ơn mẹ thượng giáo, ha ha, ta cũng chỉ là giới thiệu mà thôi, ngươi hẳn là cảm tạ chính là nguyên soái. Hảo, ta chờ hạ còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều lời, có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm ta là được. Hảo, đi thong thả mẹ thượng giáo, tiện đi mẹ thượng giáo. Ngũ Tử Mặc nhìn trước mắt độc thuộc về chính mình phòng nghiên cứu, đầu tiên là hoàn toàn quan sát một lần. Sau đó chính là trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Nghe nói nơi này nhất tới gần tổng bộ chủ không hệ thống A. Hết chương.